Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 414. Hai giới giằng co, Nam Thủy Hoàng Giã Đại Hạp Cốc trước chia làm ở thung lũng hai bên nhân tộc quân trướng cùng âm thổ. Quân trướng đem hai bên đất trống hết thảy xếp hàng tràn đầy Hoàng Giã Đại Hạp Cốc là nằm ở Nam Thủy vị trí trung ương một cái hẹp dài thung lũng. Bây giờ lấy điều này thung lũng làm ranh giới, nhân tộc cùng âm thổ các chiếm một loại Nam Thủy nơi phân đình đối kháng. Mấy ngày trước, âm thổ đại âm hoàng đình trung tám vị đại thần dắt tay nhau hạ xuống địa ương giới. Bát tôn nguyên thai đại năng giá lâm để cho âm thổ nhất phương khí thế đột nhiên dâng cao. Là ứng đối này tám vị đại thần, nhân tộc cửu quan bên trong chủng đạo cảnh trở lên đại năng đồng loạt đuổi đến chỗ này. Cùng âm thổ nhất phương xa xa giằng co, nhân tộc trong quân trướng lúc này trấn giữ nơi này tổng lĩnh quân ti bất ngờ chính là Bạch Mi Bằng Hữu, Lôi Tử Sơn cha, tiền nhậm Ngọc Sơn quan tổng binh, Lôi Thái, người mặc một bộ hổ đầu tú đồng trọng giáp. Lôi Thái cau mày ngồi ngay ngắn ở trong màn, mặt đầy vẻ buồn rầu. Hai tấn hoa dâm để cho Lôi Thái nhìn già nua không ít. Coi như nguyên cửu quan tổng binh, Lôi Thái đã tại Nam Thùy cùng âm thổ quyết chiến vài chục năm. Quan chức cũng dọc theo đường đi thăng. Từ nguyên lai cửu quan tổng binh ngồi vào hôm nay tổng lĩnh quân ti. Tu vi thượng càng là đột phá đến chủng đạo cảnh. Cha, thám báo lại, mấy ngày gần đây âm thổ đại quân thường xuyên khiêu chiến. Ta xem này âm thổ bởi vì có này tám vị đại thần đến, đã có nhiều chút không nhẫn nại được. Đứng nghiêng ở Lôi Thái một bên một người đàn ông, vóc người thon dài, tóc thít thùy vai, mi vũ thanh tú, tướng mạo rất là bất phàm, mà từ hắn kêu Lôi Thái vì phụ thân có thể thấy được. Người này chính là Lôi Thái con trai lớn, Lôi Tử Sơn chi huynh, Lôi Tử Hải. Người này vốn là ở yêu tộc mai phục giám thị yêu tộc động tác. Sau đó yêu tộc đại chiến bùng nổ, Lôi Tử Hải cũng liền từ yêu tộc rút lui ra khỏi. Trở lại cửu quan, trở thành Lôi Thái thiên tướng. Thở dài một hơi, Lôi Thái chậm rãi đứng dậy, khôi giáp va chạm đang lúc phát ra chút trầm muộn âm thanh. Âm thổ dốc trước khi tám vị nguyên thai, cao cấp phương diện chiến lược chúng ta tộc đã ở thế yếu. Chúng ta tộc tiền tuyến lúc này bất quá 6 tôn nguyên thai trấn giữ. Số lượng chỉ có âm thổ một nửa. Nếu như thật đánh, ai, chiến tranh đạt đến tới hôm nay nguồn gốc. Cao cấp chiến lược đã trở thành quyết định chiến tranh thành bại yếu tố mấu chốt. Vốn là âm thổ nhất phương chỉ có 2 vị nguyên thai đại năng trấn giữ Nam Thùy. Nhân tộc 6 tôn nguyên thai đại năng có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bây giờ âm thổ 8 vị đại thần giá lâm, lại để cho ưu thế này đột nhiên lộn. Triều đình tăng phái viện binh còn chưa tới sao? Lôi Tử Hải trầm giọng nói, nguyên thai đại năng như thế nào nói điều động liền có thể điều động. Lắc đầu một cái, Lôi Thái vén lên mành lều nhìn thung lũng đối diện âm thổ quân trướng. Sắc mặt có chút phức tạp. May chúng ta tộc chủng đạo đại năng so với âm thổ nhất phương nhiều. Cho dù đối phương nguyên thai đại năng toàn bộ điều động, chúng ta có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Chiến cuộc khẩn cấp không phải là thân chỗ chiến. Trường nhân, mãi mãi cũng không cách nào rõ ràng. Bẩm báo quân ti, đại âm hoàng đình nông nghiệp đại thần ở thung lũng phía trên thách thức. Thần sắc vội vàng một tên thám báo cuống quýt xông vào quân trướng, ngã nhào xuống đất hướng Lôi Thái bẩm báo nói, mặt mũi căng thẳng. Lôi Thái thầm nói, nên tới quả nhiên vẫn là tới. Cùng Lôi Tử Hải liếc nhau một cái, Lôi Thái ngay sau đó nhanh chân đi ra quân trướng, đi tới thung lũng phía trước. Một thân thổ hoàng sắc hắc văn cổn phục, vóc người ngắn nhỏ Tu Chân Nu chính là đại âm hoàng đình nông nghiệp đại thần. Nguyên thai cảnh kim đan đại năng, lần này bọn họ 8 vị đại thần dắt tay nhau hạ xuống địa ương giới. Chính là nghe nói âm thổ ở địa ương giới chiến sự vẫn luôn không thuận lợi. Gần 100 năm thời gian cũng không có đột phá địa ương giới Nam Thủy hòa hoãn nơi. Cho nên đại âm hoàng chủ mới phái bọn họ tới, hiệp trợ quân sự, nhất cử đánh thủng Nam Thủy mảnh này hòa hoãn nơi. Xâm phạm Trung Nguyên Cửu Châu, thác đất bằng phẳng ương, đi tới địa ương giới mấy ngày. 8 vị âm thổ đại thần thích ứng một chút nơi này hoàn cảnh. Liền quyết định trước hết để cho nông nghiệp đại thần tới thử một lần nhân tộc sâu cạn. Nếu như nhân tộc hiện ra một tia cao cấp về mặt chiến lược mệt mỏi, vậy bọn họ liền sẽ lập tức xua quân mà xuống, chiếm lĩnh mảnh này hòa hoãn nơi, bắt đầu đánh vào nhân tộc cửu quan phòng thủ. Coi như 8 vị trong đại thần bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất Tu Chân U. Tứ vô kỵ đạn trôi lơ lửng đến hoàng giã đại hạp cốc phía trên. Dâng trào mãnh liệt nguyên thai đại năng khí tức cuồng phóng mà ra. Hung hăng ép hướng nhân tộc phương hướng. Hừ, các hạ không kiêng nể gì như thế. Là thực sự khi ta nhân tộc không người sao? Một tiếng hừ lạnh, một tên giữ lại râu dê. Người mặc áo gai lão giả từ từ bay lên không cùng Tu Chân U rằng co. Là Hỗn Nguyên môn Quách môn chủ, đứng ở phía dưới, nhìn ra mặt ứng đối Tu Chân U Quách Nhược Vân, Lôi Thái nhẹ giọng nói, Hỗn Nguyên môn chính là Trung Châu thập đại tông môn một trong. Tông môn lấy tích linh phương pháp uy danh vang dội, Hỗn Nguyên môn đệ tử chân nguyên đo một loại đều là tu sĩ tầm thường mấy chục lần thậm chí là hơn 100 lần, giỏi lấy cuồng bạo dày đặc đạo pháp oanh tạc đối thủ. Quách Nhược Vân là Hỗn Nguyên môn tông chủ đương thời, 800 năm trước nguyên thai đại năng, kỳ chân nguyên trong cơ thể đo gần như là 10 nguyên thai đại năng tổng cộng. Ra tay một cái chính là phô thiên cái địa. Bao trùm ngàn dặm dày đặc oanh tạc, có thể nói thịt người oanh tạc cơ. Cảm nhận được đối diện cái này râu dê trong cơ thể như vực sâu biển lớn khí tức cực lớn. Tu Chân Nu có chút thu hồi khinh thị ngạo nghễ thần sắc hướng về phía Quách Nhược Vân nói. Ta không giết hạng người vô danh, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Hừ, man di hạng người, giả học lễ phép. Lão phu Quách Nhược Vân, ngươi là người phương nào? Mắt lạnh nhìn Tu Chân U, Quách Nhược Vân đạm thanh hỏi, ta là đại âm hoàng đình chi nông nghiệp đại thần, mang trên lưng thủ. Tu Chân U nhỏ dài đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Quách Nhược Vân, ngay sau đó giễu cợt lắc đầu. Các ngươi địa ương giới nhân tộc trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể xuất ra loại hóa sắc này sao? Liếc về liếc mắt Tu Chân U, Quách Nhược Vân không chút nào bởi vì Tu Chân U trong giọng nói giễu cợt cùng miệt thị mà nổi giận, mà là nhàn nhạt nhìn về phía Tu Chân U, đối phó ngươi, phải dùng tới chúng ta tộc lực lượng chân chính sao? Rắc rắc âm, hai gã nguyên thai đại năng không cố kỵ chút nào khí tức va chạm nhất thời ở toàn bộ hoàng giã đại. Hạp cốc bầu trời tạo thành một đoàn khổng lồ mây đen vòng xoáy. Hai cỗ cường đại vô cùng khí tức thúc đẩy đến cái này vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Vô số kinh khủng lôi quang ở trong vòng xoáy tâm tùy ý toán loạn. Cha, Quách tiền bối có thể thắng được cái này nông nghiệp đại thần sao? Đứng ở quân trướng trước. Lôi Thái cùng Lôi Tử Hải ngước nhìn bầu trời chung kia lưỡng đạo cường đại bóng người. Lôi Tử Hải trầm giọng hỏi, ta cũng không biết, đến nguyên thai cảnh giới này, muốn phân ra thắng bại không có 5-3 tháng 5 đều khó coi hơn ra ai chiếm thượng phong. Bất quá Quách tiền bối là thành danh đã lâu lão bài nguyên thai đại năng. Cái này âm thổ nông nghiệp đại thần mặc dù cũng là nguyên thai, nhưng là nội tình thượng chưa chắc hơn được Quách tiền bối. Mặc dù chủng đạo cảnh chẳng qua là nguyên thai cảnh thấp một tầng, nhưng là giữa hai người chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Đối với nguyên thai đại năng giữa chiến đấu, mặc dù Lôi Thái cũng có nghe thấy nhưng là chung quy không có đích thân trải qua. cho nên cũng chỉ có thể bằng vào chính mình kinh nghiệm tiến hành suy đoán. Nhân tộc cùng âm thổ giữa lần đầu nguyên thai đại chiến cũng làm cho nhân tộc cùng âm thổ hai phe thế lực mật thiết chú ý. Dù sao trận chiến này thắng bại, không chỉ có quan hệ hai phe tiếp theo động tác, đồng thời cũng quan hệ đến phía sau tinh thần. Chiến thắng nhất phương tất nhiên sẽ tinh thần tăng mạnh, để cho tiếp theo chiến tranh tăng thêm mấy phần thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.